Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 102, anh trách oan cô. Góc truyện audio.com. Chấm, lời đồn thổi bên ngoài tôi đã nghe đến mức khó chịu rồi. Thư thả cho cô đến cuối tháng đã là giới hạn cuối cùng. Những tấm ảnh chụp Tô Minh Nguyệt ra vào Hoàng gia đã phát tán đầy rẫy trên mạng xã hội. Mọi người đều biết, khu vực trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này, đoạn đường số 1 Hoàng gia hơn mười mấy gia đình. Bọn họ nếu không giàu có từ kinh doanh thì cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Chuyện giữa anh và Tô Minh Nguyệt bị đám người này thêu dệt và lan truyền cực kỳ khó nghe. Lệ Đình Trung ngày càng lớn, ngày càng hiểu chuyện, cho dù Kiều Phương Hạ không biết về chuyện Đình Trung thì Lê Đình Tuấn cũng tuyệt đối không để thằng bé nhận nhầm người khác thành mẹ. Anh tự tay lau vết máu trên chân đứa nhỏ, sau đó đến gương mặt nhỏ nhắn. Đến khi chuẩn bị lau tay lại phát hiện Đình Trung vẫn luôn đút tay vào túi quần. Mà bên trong lại càng phồng, dường như đang giấu thứ gì đó. Cái gì bên trong mà tới ngay cả ba cũng không được xem vậy? Lê Đình Tuấn ngẩng đầu nhìn Lê Đình Trung. Đứa nhỏ mím môi, sau một hồi suy nghĩ liền lấy từ túi quần ra chiếc hộp gấm nhỏ. Đưa cho anh, chị cho Đình Trung. Lê Đình Tuấn sửng sốt, đem chiếc hộp gấm đã bị làm bẩn mở ra. Bên trong là dây chuyền tì hưu, còn cả khóa như ý, bên trong là tờ giấy nhắn màu vàng nhạt. Nét chữ siêu vẹo nhưng đẹp đẽ. Hy vọng người bạn nhỏ Đình Trung mọi chuyện đều như ý và bình an. Chấm, nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2. 47, C. Om Nha. Lệ Đình Tuấn bỗng nhiên nhớ đến buổi tối mình xé nát quần áo Kiều Phương Hạ. Đối phương đã năn nỉ anh nghe cô giải thích. Kiều Phương Hạ nói cô chỉ đến đây để đưa quà cho Lệ Đình Trung mà thôi. Lúc đấy anh còn nghĩ rằng cô chỉ nói qua loa vậy thôi. Thì ra mọi thứ đều là sự thật. Anh đã trách oan cô rồi. Nhưng tại sao món quà mà chị tặng con lại nằm trong bụi cây vậy à? Ba cũng không biết. Nhưng mà, ba đã làm ra chuyện vô cùng sai lầm. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn anh. Cầm dây chuyền tỳ hưu đầy tinh xảo kia lên. Tò mò hỏi nhỏ. Anh thoáng thất thần. Lẩm bẩm trả lời, biết sai thì sửa, chẳng phải từ trước đến nay đều là như vậy sao? Cho dù biết là vậy nhưng thương tổn mà Lê Đình Tuấn gây ra cho Kiều Phương Hạ, chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh. Đường Minh Kỳ nghe Đường Nguyên Khiết Đan báo tin Kiều Phương Hạ đang nằm viện liền chạy đến. Cô hiện tại cảm thấy mình đã ổn. Muốn ngay lập tức xuất viện nhưng đúng lúc Đường Minh Kỳ đẩy cửa tiến vào liền túm lấy tay cô. Bắt đối phương nằm ngay ngắn trên giường. Nếu là về chuyện đoàn kịch thì không cần để ý, đã đổi Chu Tố Mi. Thay người mới, anh nắm lấy cổ tay Kiều Phương Hạ. Cô bị siết đau đến mức cau mày. Lúc buông tay Đường Minh Kỳ mới phát hiện trên cổ tay Kiều Phương Hạ có dấu vết bị dây thừng trói lại. Anh hốt hoảng, ngay lập tức vén tay áo cô lên, lộ ra càng nhiều vết bầm xanh tím chằng chịt. Cái này, đây là, cách chương.